Thần lộ tam thủy nhất phiên, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng Tiểu Lộ lập tức bối rối khi nhìn thấy Trình Yến đột nhiên xông vào phòng của mình. Lúc này cô bé mũm mĩm mặc chiếc áo phông cộc tay, nửa người dưới chôn trong chăn bông, bằng mắt thường có thể nhìn thấy hai cánh tay trắng nõn đã gầy hơn nhiều so với một tháng trước. Tuy chỉ giảm được vài cân nhưng ngay cả xương quai xanh cũng đều lộ ra. Hình ảnh này đánh sâu vào thị giác của Trình Yến khiến Hạ Thân lập tức cương cứng. Đương nhiên là anh sẽ không thừa nhận rằng khả năng tự chủ của bản thân càng ngày càng kém. Chỉ thầm lẩm bẩm trong lòng một câu, cái đồ ngốc này suốt ngày đi quyến rũ người khác. Bàng Tiểu Lộ chớp chớp đôi mắt tròn đen láy của mình nhìn Trình Yến mặc một thân áo thun và quần dài bằng vải cotton trước mặt. Đã sở hữu khuôn mặt đẹp trai thì thôi, chỗ kia còn phồng to như vậy, quả là không cho người khác sống mà. Sau đó, trong đầu Bàng Tiểu Lộ đột nhiên nhớ tới một câu, chợt có quái vật khổng lồ, khiến cô gái nhỏ tức khắc bật cười thành tiếng, phá vỡ bầu không khí ái muội trong phòng. Tác giả ghi nguyên văn là Hu Yu Pang Ran Zhao, mình không biết tiếng Trung, cũng không có hay coi mấy diễn đàn bên Trung nên không biết câu này có ẩn ý hay mắc cười chỗ nào nữa. Mọi người cứ tự tưởng tượng nha. Nhìn thấy nụ cười này, đồ vật đã cương cứng nào đó không những bớt kiên cường hơn mà còn càng lúc càng hưng phấn. Trình Yến ảo não nhíu mày, dứt khoát tiến tới vài bước rồi ấn cô gái nhỏ ngốc nghếch chưa hiểu được tình thế lúc này lên giường. Bàng Tiểu Lộ hoảng sợ kêu một tiếng, nhưng âm thanh này lọt vào tai anh lại chẳng khác nào là đang rên rỉ. Khoảng cách bị thu hẹp khiến Bàng Tiểu Lộ đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cô vẫn còn đang tức giận nha. Hai tay mới vừa định đẩy ra đã bị Trình Yến ấn trên đỉnh đầu. A, Bàng Tiểu Lộ như còn nhím xù lông muốn xông tới cắn người. Nhưng khi nhìn tới cánh tay rắn chắc của anh, cô vô cùng biết điều mà ngậm miệng lại. Hai người nhìn nhau cả nửa ngày, chờ đến khi cự vật ở Hạ Thân cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Trình Yến mới thở phào một hơi, ôn nhu nhìn Bàng Tiểu Lộ nói, em như vậy đã rất đẹp rồi, không cần giảm cân, muốn tập thể dục thì đi cùng anh. Bàng Tiểu Lộ một lần nữa hoang mang trước một chuỗi câu nói không đầu không đuôi. Đáng lý ra trước tiên anh nên giải thích lý do tại sao ban nãy lại cương cứng. Chẳng lẽ chỉ là vì lịch sự, thôi sao, em đã hẹn trước với bạn rồi. Dưới sự tức giận, Bàng Tiểu Lộ hoàn toàn quên mất tên của anh chàng dính bên người cô mấy ngày nay. Khuôn mặt của Trình Yến u ám hơn vài phần, một loại cảm xúc như tức giận, ghen tuông, độc đoán bùng cháy trong lòng. Anh nhanh chóng đổi tư thế, sau đó ấn Bàng Tiểu Lộ ngồi lên đùi mình rồi đưa tay đánh. Bạch bạch bạch, lên mông cô vài cái. Bàng Tiểu Lộ liên tục bối rối, cho rằng cô vẫn không thừa nhận lỗi lầm của mình. Trình Yến cau mày, lại lần nữa giơ tay lên thì đúng lúc này, cô gái nhỏ há to miệng oà khóc thật lớn, cảm giác vô cùng ủy khuất. Bàng Tiểu Lộ ôm chặt chăn bông khóc oa oa, giống như vừa rồi cô không phải bị Trình Yến đánh mà là bị anh cưỡng hiếp. Bàn tay vừa giơ cao dừng lại trong không khí, Trình Yến có thể cảm nhận được thịt mông mềm mại dán trên đùi mình đang run rẩy nhè nhè. Tuy rằng Dương Vê Tê đang ở trạng thái nửa cương như cũ nhưng anh vẫn rất lịch thiệp bế cô gái nhỏ lên rồi kéo vào trong lòng ngực mình. Không làm thêm bất kỳ động tác nào vượt quá quy tắc hết. Đương nhiên là không tính đến phần Hạ Thân áp sát vào nhau. Anh đánh em. Bàng Tiểu Lộ khụt khịt chỉ trích. Trình Yến liên tục vỗ lưng cô. Anh còn hung dữ với em. Trình Yến vẫn lặng thinh không nói nhưng thực chất lại vô cùng đau lòng. Tay đặt lên mông cô trấn an mà xoa nhẹ hai cái. Cô gái nhỏ đang khóc thút thít bỗng dưng rên rỉ. Lần này không phải là do anh tự suy diễn nữa, mà thật sự là tiếng rên rỉ. Tuy nhiên Bàng Tiểu Lộ không hề ý thức được vừa rồi mình mới phát ra âm thanh dụ người khác phạm tội. Vẫn tiếp tục lên án. A hơ a hát hát, anh, Trình Yến, em còn chưa có tha thứ cho anh. Vậy thì em muốn trừng phạt anh như thế nào? Giọng của Trình Yến đột nhiên trầm xuống một quãng tám khiến cho đôi tai của cô như muốn nổ tung. Cả người tê dần, thậm chí còn quên cả khóc lóc. Sao hả, Lộ Lộ, Bàng Tiểu Lộ ngây người. Đờ mờ, tuy rằng vẫn luôn biết giọng nói của người này rất dễ nghe. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ tới lại có thể dễ nghe đến mức này. Bàng Tiểu Lộ hơi hé môi ngồi trước mặt anh. Đôi mắt ươn ướt tròn xoe nhìn chăm chăm người đối diện khiến Trình Yến không nhịn được dụ hoặc. Sự tự chủ ngày thường không hề có tác dụng trong căn phòng tràn ngập bóng dáng sinh hoạt của Lộ Lộ. Anh cúi đầu, thử chạm bờ môi mỏng của mình vào giữa trán cô, sau đó chuyển dần xuống gò má rồi nhẹ nhàng từng chút một hôn đến khóe môi. Bàng Tiểu Lộ kinh ngạc đến ngây người, trong lòng thầm nghĩ tên khốn này là chim gõ kiến hay sao mà. Mổ, từng chỗ trên mặt cô. Cánh môi mềm mại bị Trình Yến cắn nhẹ một cái, lúc này Bàng Tiểu Lộ mới hoàn hồn lại, kịp thời ngăn chặn động tác của đối phương. Anh vô cùng ngoan ngoãn mà dừng lại, chỉ là khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu. Anh, tại sao lại hôn em? Bàng Tiểu Lộ lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Trình Yến. Có lẽ đối với cô mà nói thì mối quan hệ giữa bọn họ có thể tạm coi là một đôi. Nhưng cô hoàn toàn không biết anh sẽ cảm thấy như thế nào. Trình Yến cau mày lại thật sâu. Muốn hôn thì hôn thôi. Anh nhỏ giọng lẩm bẩm, còn mang theo chút ảo não. Thế nhưng Bàng Tiểu Lộ lại cảm thấy Trình Yến như vậy rất đáng yêu. Cô đưa tay lau mặt, giọng điệu cũng trở nhẹ nhàng hơn. Anh không những không thích em. Nói xong lại ngừng một chút. Mới vừa rồi còn la em. Trình Yến trừng mắt, ai nói anh không thích em? À, vậy là anh thích em sao? Hai người đỏ mặt, bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ. Cách chương.